Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 108, Kiến quốc xưng hầu. 1. Tháng 10, cuối thu khí sảng, bội thu chi mùa, tại lúc này, đất Thục lần nữa nghênh đón một kiện đại sự, đem lúc đầu bội thu mang đến vui sướng, sông không còn một mảnh, Văn Dương phủ thành Bắc. Buổi chiều một nhà trong quán trà, thân thể trà khách chơi lấy lá bài, lại nói, lá bài trò chơi, tại đường triều tựu có, chỉ là cuối cùng không có bài poker dạng này lưu hành. Thế giới này lá bài, cũng rất thành thục, là bình thường một vui thú lớn. Ai, các người có nghe nói hay không? Một cái trà khách nói, thành đô phủ xảy ra chuyện lớn. Thành đô phủ không phải mới bị tướng quân chiếm lĩnh, lần này lại ra chuyện gì? Còn có một cái trà khách đang uống trà, nghe lời này, phốc một chút, một mực nửa nằm tại trên ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần một cái lão trà khách nghe. Ngồi dậy, nói, ngươi còn không biết, Định Viễn tướng quân muốn xưng Thục hầu. Cử chỉ này, sợ là có đại họa a. Đại họa, ta nhìn chưa hẳn. Thục Trung các trấn đại soái đã sớm đánh tới đánh lui, khổ còn không phải chúng ta. Tướng quân có thể bình định xuống dưới, chưa hẳn không phải chúng ta đất Thục phúc khí. Lúc này, một cái người đọc sách nghe rất không thoải mái, giận nói, thế nhưng là tư xưng Thục hầu, chính là mưu phản, triều đình tất phát đại binh. Lúc này, một người trung niên, mọc ra mắt nhỏ, nghe lời này, khinh thường cười một tiếng, nói, triều đình, hiện tại lão Kinh Châu nơi đó đều liên tràng đại chiến. Đại đô đốc Đặng Bình Nguyên, tiến đánh Vũ Lăng, đem Vũ Lăng quận đánh xuống. Đây chính là tư đấu. Triều đình liên tục cái này cũng mặc kệ, có thể quản đến chúng ta đất Thục. Lúc này, chủ cửa hàng chạy tới nói, ai nha, các vị khách quan. Đừng nói nữa, chuyện như thế, không phải chúng ta nói. Đúng, Trương Nhị, nơi này lửa than xử xong, ngươi thuận tiện mua chút trở về. Trương Nhị đứng dậy lớn tiếng nói, biết, ta cái này đi. Thành đô tống phủ, lúc này lại có từng tia mưa thu. Hôm nay là phát xuống tống gia nguyên địa sinh ra thời gian. Đây vốn là việc vui. Chỉ là Tống Hàm cùng Tống Hằng lại cáng đáng không nổi buồn sự tình. Đi tại trống rỗng cựu trạch chung, liền nghĩ tới năm đó bảy thập tam miệng, tràn đầy nhớ lại, từng cái muốn đi, thỉnh thoảng rơi lệ, đến hậu hoa viên, chỉ gặp lúc này mà trên mặt không nói, trong lòng chính là không nhanh. Hiện tại tướng quân lập tức liền muốn làm Thục hầu. Về sau xưng vương xưng đế cũng chưa biết nói. Ngươi cái này không nhanh, không phải liền là ngày sau mầm tai họa sao? Góp gió thành bão, những sự tình này nhiều làm, lại nhiều phúc khí cùng tình cảm đều muốn không có. Tống Hàm quát lớn mà nói, lời còn chưa nói hết. Tống Hằng giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng minh bạch. Quân thần bên trong, trên thực tế quý báu nhất không phải công lao, mà là tình cảm, có tình cảm quân thần liền có thể trước sau vẹn toàn. Không có tình cảm chính là gần vua như gần cọp. Quả nhiên, liền nghe lấy Tống Hàm nói tiếp, tướng quân đã chu tam tộc, làm ta Tống gia báo thù. Việc này về sau cũng không cần nhiều lời. Về sau gặp được việc này, liền nói đại thù đã báo. Không còn đọc tiếp, Tống Hằng lấy lại tinh thần, nói, thụ giáo, đại ca nói rất đúng. Hai người đang nói, nghe hạt mưa chuyển dày, cách cách đánh xuống. Tống Hằng lại hỏi, tướng quân lần này xưng Thục hầu, có phải hay không sớm điểm? Sớm có sớm tốt, chiều tối có chiều tối diệu. Lại nói, là xưng Thục hầu, mà không phải Thục vương, tựu có lưu chỗ trống. Mà lại, Thục Trung cùng địa phương khác khác biệt. Địa phương khác, bốn phương thông suốt, phiên trấn đông đảo, mất đại nghĩa danh phận, tự cho người ta miệng lưỡi, chư trấn vây công,